Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 625, chương 632, nhân gian có thật. Yêu cùng dũng khí, trong rừng rậm, đầy đất thi hài, tàn phá thân thể, sụp đổ đầy đất, áp sập một chút cổ lão đại thụ. Mặt đất bên trên, máu tươi ào ạt, tản ra gay mũi huyết tinh. Dị tộc bên trong tòa thành lớn tôn giả cấp bất diệt chủ rút lui. Bọn hắn không rút đi cũng không được, bởi vì Lạc Mộc tôn giả đang nhìn chăm chú hết thảy. Bọn hắn làm trái quy tắc ra tay, tất nhiên sẽ bị nổi giận Lạc Mộc tôn giả mạt sát. Không khí bao phủ, cuốn lên gay mũi huyết tinh. Trong hư không, bốn vị áo giáp đen cường giả đứng lơ lửng. Ánh mắt của bọn hắn quét mắt liếc mắt, đầy đất thi hài, cuối cùng rơi vào xa xa bốn vị tử vong hắc động thiên kiêu bên trong. Bọn hắn đôi mắt hơi hơi co rụt lại, vẻ mặt ngưng trọng tràn ngập ra. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền không có khinh thường bất luận cái gì người. Đặc biệt, huấn luyện viên Trúc Thành cùng Cát Nguyên đều từng nói qua. Tử vong hắc động thiên kiêu cũng không phải hạng người tầm thường. Những người này, tại tiểu thần ma thiên bên trong, tiêu diệt hết 13 dị tộc điều động vào trong đó dị tộc thiên kiêu. Bao quát có được vương tộc huyết mạch hậu duệ, để tay lên ngực tự hỏi, nếu để cho bọn hắn áo giáp đen quân vào tiểu thần ma thiên, có thể làm đến như vậy sao? Đáp án là làm không được. Có lẽ, bọn hắn có thể đối phó một chút. Thế nhưng, một khi gặp được 2-3 tộc thiên kiêu hợp lại, bọn hắn liền phải tan tác. Cho nên, bọn hắn đối Tô Phù tự nhiên không dám bất luận cái gì khinh thường. Thậm chí, tự biết không bằng Tô Phù đám người mạnh mẽ. Mà giờ này khắc này, bọn hắn cũng thấy được những người này đối dị tộc đáng sợ khắc chế tính. Tư Đồ Dạ ngưng mắt. Hắn giác quan thứ 6 quả nhiên không có sai. Tô Phù thực lực thật rất mạnh. Bất quá, này loại mạnh, không phải mạnh tại cứng rắn trên thực lực, mà là mạnh tại mềm thực lực, thì tương đương với thao bàn thủ, điều khiển toàn trường như vậy. Mặc dù sức chiến đấu cũng không tính rất mạnh, thế nhưng, đối với dị tộc khắc chế tính lại là chí mạng. Nếu như không có Tô Phù, dù cho yêu Linh Linh, Yến Bắc Ca đám người đảo cái lần, cũng chưa chắc có thể chiếm nhiều ít ưu thế. Này chút tử vong hắc động thiên kiêu, có thể tại tiểu thần ma thiên nội sát ra như thế hiển hách thanh danh, tất nhiên cũng cùng Tô Phù quan hệ to lớn. Lão đêm, cái tên này cùng Lạc Nam muội tử phương hướng là giống nhau, đều thuộc về Mộng Văn Sư, mà lại cái tên này tựa hồ tại Mộng Văn trận pháp nghiên cứu bên trên so Lạc Nam muội tử càng mạnh. Một vị áo giáp đen cường giả cảm giác truyền âm đối Tư Đồ Dạ nói ra. Tư Đồ Dạ nhẹ gật đầu, không sai, bọn hắn làm áo giáp đen quân 10 vị trí đầu, có thể theo tỷ lệ tử vong cực cao thần ma trong chiến trường sống sót trở về, tự nhiên cũng không phải kẻ yếu. Bọn hắn chú trọng chính là đoàn đội hợp tác. Mộng Văn Sư tồn tại tại một đoàn trong đội ắt không thể thiếu. Có thể là ưu tú Mộng Văn Sư quá ít, cũng quá khó tìm, mà lại cũng không là hết thảy Mộng Văn Sư đều có thể như Tô Phù như vậy, đối với địch nhân tiến hành như thế thuần túy áp chế. Cho nên, lão đêm, chúng ta muốn đem nhập thần ma chiến trường tư cách cho bọn hắn sao? Lại một vị áo giáp đen cường giả nói, cái kia Mộng Văn Sư quá tao, chúng ta mấy cái bị hù không nhẹ. Áo giáp đen các cường giả tấp nập mở miệng, huấn luyện viên để bọn hắn mượn nhờ tử vong hắc động tài nguyên tu hành, đồng thời còn muốn sàng chọn ra 10 vị nhập thần ma chiến trường thiên kiêu tư cách. Bị dọa lần, liền sợ rồi. Chúng ta tại thần ma trong chiến trường, dị tộc lưỡi đao treo ở trên đầu có thể đều không có sợ. Tư Đồ Dạ bình tĩnh nói, Mặc dù trong lòng của hắn là tán thành Tô Phù những người này, bọn hắn cũng cho thấy đầy đủ sức chiến đấu, đầy đất dị tộc thi thể, liền đủ để chứng minh những vấn đề này. Mặc dù, này chút dị tộc cũng không là rất mạnh, thế nhưng, này chút dị tộc đều là thần ma trong chiến trường tù binh. Thực lực cũng cha không đi nơi nào. Bất quá, Tư Đồ Dạ cảm thấy cứ như vậy đem danh ngạch cho ra đi, có chút khó chịu. Đương nhiên, hắn mặc dù mượn nhờ Tô Phù mộng cảnh hoàn thành tâm linh thuế biến, có thể là hắn vẫn là rất khó chịu a. Cũng đúng, nếu như cho bọn hắn danh ngạch, những người này tương lai nhưng là sẽ trở thành chiến hữu của chúng ta. Một vị áo giáp đen cường giả nỉ non một phen, cho nên chúng ta cũng cần tự mình thăm dò một thoáng. Bọn hắn mạnh, cái kia rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bốn vị áo giáp đen cường giả cùng nhìn nhau, về sau, trong đôi mắt lập tức bắn ra tinh mang cùng vẻ hưng phấn. Tô Phù trôi nổi mà xuống, xóa đi trong lỗ mũi chảy ra tới máu tươi, đang kinh hãi nước trợ giúp dưới, cảm giác dần dần khôi phục viên mãn. Yêu Linh Linh, Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất ba người cũng bắn mạnh tới, đem Tô Phù hộ ở giữa. Trong mắt ba người còn có chưa tán hưng phấn. Rõ ràng, này một trận chiến, để bọn hắn đánh máu nóng sôi trào. Quả nhiên, cùng Tô Phù phối hợp, mới là thoải mái nhất, đơn giản nhất, phảng phất tái hiện tại tiểu thần ma thiên kinh điển chiến đấu. Những chiến lợi phẩm này đều là chúng ta. Bất quá, Tô Phù điểm đầu to đi. Yến Bắc Ca mở miệng. Hắn thân vì nhân tộc ma quỷ Yến Bắc Ca, còn sẽ không tùy ý ham Tô Phù một chút lợi lộc. Như nếu không phải Tô Phù trận pháp, bọn hắn cũng rất khó đem này chút dị tộc giết chết. 17 tôn dị tộc bất diệt chủ, cứ việc chẳng qua là bình thường bất diệt chủ, 17 vị hợp lại, chỗ bộc phát ra sức chiến đấu, thậm chí có thể cho đỉnh cấp bất diệt chủ sứt đầu mẻ trán. Yêu Linh Linh cùng Tả Thiên Nhất cũng nhẹ gật đầu. Một điểm chiến lợi phẩm, không đáng là một chút chiến lợi phẩm mà nhường Tô Phù trong lòng sinh ra khúc mắc. Tô Phù đứng dậy, nắm lấy bình đen hướng trong miệng rót kinh hãi nước, cười nhạt một tiếng, không có gì đáng ngại. Những chiến lợi phẩm này các ngươi cầm lấy đi, mọi người cùng nhau chia đều là được. Tô Phù nói, ta tích phân mấy ngàn vạn, cũng không kém điểm này. Yến Bắc Ca ba người vốn còn muốn khách khí một chút. Làm Tô Phù nói ra, tích phân mấy ngàn vạn thời điểm, vẫn là đem lời nói cho nuốt xuống. Được rồi, chúng ta không giống nhau. Cho dù là Yến Bắc Ca, giờ này khắc này, tích phân cũng còn thừa không bao nhiêu. Toàn thân trên dưới tích phân gạt ra, đại khái là hơn 1.000, mà Tô Phù so với hắn nhiều vạn lần. Này có lẽ liền là thổ hào cùng dế nhũi khoảng cách đi. Về sau, ba người liền đã gia nhập chiến trường bên trong, thu thập chiến lợi phẩm. Nơi xa, Tư Đồ Dạ mấy người cũng không có bất kỳ cái gì dị động. An tĩnh nhìn xem Tô Phù đám người thu thập chiến lợi phẩm. Mặc dù những chiến lợi phẩm này hết sức mê người, bất quá bọn hắn này điểm tự điều khiển lực vẫn phải có. Thừa dịp Yến Bắc Ca đám người thu thập chiến lợi phẩm thời điểm, Tô Phù ngẩng đầu, nhìn về phía Tư Đồ Dạ đám người. Hắn hơi hơi ngưng mắt, áo giáp đen bốn người, chỉ hù dọa ba người, ít dọa một cái, mà lại, một cái kia khả năng còn đối với hắn xây dựng mộng cảnh. Tiến hành hơi chỉnh, đương nhiên, tại mộng văn trong trận pháp, mộng cảnh cấu thành đều là do người ở sâu trong nội tâm chỗ đản sinh ra ác mộng hình thành, cho nên Tô Phù cũng không rõ ràng bọn hắn nằm mộng thấy gì. Bất quá, Tô Phù làm mộng văn trận pháp trưởng khống giả, đối với mộng văn trận pháp biến động vẫn là có rõ ràng nhận biết. Trong đó tuyệt đối có người cải biến mộng cảnh. Đến mức là ai? Tô Phù tầm mắt rơi vào Tư Đồ Dạ trên thân, trực giác nói cho hắn biết, là cái này người, Tư Đồ Dạ cảm ứng được Tô Phù tầm mắt, hơi hơi ngẩn người, mặc dù không rõ Tô Phù vì sao nhìn như vậy hắn. Bất quá, hắn vẫn gật đầu, áo giáp đen bốn người, liếc nhau một cái, về sau, dồn dập hạ xuống, rơi vào Tô Phù bên người. Ngươi là một vị hết sức ưu tú mộng văn sư, Tư Đồ Dạ nói, mặc dù các ngươi lần này biểu hiện hết sức ưu tú, bất quá, chỉ là như vậy, liền muốn theo chúng ta chỗ này đạt được danh ngạch, vẫn còn có chút khó khăn. Tư Đồ Dạ nhìn xem Tô Phù, nói, hắn xem như cùng Tô Phù tương đối quen thuộc, mặt khác áo giáp đen cường giả, cũng nhẹ gật đầu. Nơi xa, tại thu thập chiến trường Yến Bắc Ca đám người, động tác hơi chậm lại, ngưng mắt nghiêng tai lắng nghe, Tô Phù nheo lại mắt, trọng đầu hí tới, mặc dù Tô Phù dọa phục những người này vĩ ngạn ý nghĩ, khoảng cách thực hiện kém một chút, bất quá, hiệu quả vẫn phải có. Thần ma chiến trường tư cách, Tô Phù tình thế bắt buộc, không đủ sao? Vậy chúng ta có khả năng lại đi câu dẫn cái mười mấy hai mươi tôn bất diệt chủ, lại lần nữa lừa giết. Tô Phù nói, Tư Đồ Dạ, ngoặc kép, còn có thể hay không như người bình thường tán gẫu? Ngươi coi dị tộc bất diệt chủ là rau cải trắng đâu. Bất quá, hắn trầm mặc, bởi vì, Tô Dìu bọn hắn thật sự có thực lực như vậy, mà bọn hắn áo giáp đen quân chưa hẳn có thực lực này. Này cũng có chút lúng túng, Tô Phù thì là nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn. Bất kể như thế nào cái này danh ngạch, ta nhất định phải, các ngươi nếu là không cho, ta chỉ có thể dùng biện pháp của ta tới chinh phục các ngươi. Để cho các ngươi cảm nhận được, nhân gian có chân tình, nhân gian có chân ái, cùng dũng khí. Tư Đồ Dạ khóe miệng giật một cái. Hắn hiểu được Tô Phù nói tới biện pháp là cái gì. Cái tên này, thật tốt tao, chẳng lẽ, cái tên này, còn dự định, để bọn hắn ngày ngày làm ác mộng sao? Danh ngạch sẽ có, bất quá, không thể dễ dàng như vậy cho các ngươi. Trừ phi, các ngươi thu phục chúng ta, là đánh phục. Tư Đồ Dạ chất phác nghiêm mặt, nhấn mạnh một câu, Tô Phù sờ lên mũi. Các ngươi là thụ ngược đãi cuồng sao? Có tài yêu cùng dũng khí bên trong ngao du chinh phục không muốn. Nhất định phải lựa chọn bị đánh phục. Nơi xa, Yến Bắc Ca, Yêu Linh Linh ba người thu thập xong chiến lợi phẩm. Bắn mạnh tới, đánh phục. Chính hợp ý ta, Yến Bắc Ca nói. Thần ma chiến trường danh ngạch. Kiếm không dễ, ta cũng hy vọng bằng mượn thủ đoạn của chúng ta thu hoạch được. Tả Thiên Nhất cùng Yêu Linh Linh đều là nhẹ gật đầu. Thiên Kiêu, đều có thuộc về Thiên Kiêu kiêu ngạo. Cái kia, liền chiến một trận đi. Tư Đồ Dạ cười một tiếng. Lời nói hạ xuống, bên cạnh hắn ba vị áo giáp đen cường giả cũng dồn dập bạo cướp mà ra. Bộc phát ra khí tức mạnh mẽ. Vừa vặn. Cũng muốn mở mang kiến thức một chút tử vong hắc động thiên kiêu nhóm sức chiến đấu. Có thể đủ tất cả diệt dị tộc vương tộc huyết mạch hậu duệ. Hy vọng không để cho chúng ta thất vọng. Tư Đồ Dạ nói ra. Yến Bắc Ca tầm mắt bỗng nhiên bạo phát ra hừng hực. Tinh khí thần giống như là sôi trào lên giống như. Chiến, Yêu Linh Linh cùng Tả Thiên Nhất cũng đều như thế. Trở nên máu nóng sôi trào lên, dầm dầm dầm, ba cái khí tức đột nhiên bùng nổ, dẫn tới toàn bộ rừng rậm đều tại chập chờn không thôi. Tô Phù có chút bất đắc dĩ lắc đầu, thời đại này, giống hắn như thế hào hoa phong nhã người, quá ít, tại Yến Bắc Ca cùng Tư Đồ Dạ đám người rằng co tại cùng một chỗ thời điểm. Nhân tộc bên trong tòa thành lớn. Lạc Mộc Tôn giả mở mắt ra, tràn đầy khe rãnh ra mặt hơi hơi lắc một cái, muốn quyết định danh ngạch rồi hả? Kết thúc Tôn giả khóe miệng hiếm thấy hơi hơi hướng lên trống. Về sau, nàng tràn đầy khe rãnh ra mặt bên trong, bắn ra tinh mang, Mộc trượng đột nhiên trên mặt đất hung hăng vừa gõ, một giọt dịch giọt, phản chiếu ra hình ảnh, giả lập chiến trường bên ngoài, nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong, đạo sư cung điện, cung thứ 10, Trúc Thành cùng Cát Nguyên nhắm đôi mắt, đột nhiên mở ra, hai người cùng nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong đôi mắt kinh ngạc, cuối cùng đánh nhau sao? Cát Nguyên trong đôi mắt chiến ý phun trào, Trúc Thành thì là hơi có chút bất đắc dĩ, không biết là với ai đánh lên đến, bất quá, ta cũng thật đúng là rất chờ mong. Tinh Hà Thần Đình bồi dưỡng thiên kiêu cùng Tử Vong Hắc Động bồi dưỡng thiên kiêu một trận chiến. Điều này đại biểu chính là hai thế lực lớn bồi dưỡng thiên kiêu lý niệm va chạm. Không chỉ là bọn hắn, Thương Vân Nguyệt, Mạc Vô Kỵ đám người cũng đã nhận được tin tức này. Ngoại trừ còn đang tu dưỡng Triệu Thiên Bảo, hắn đạo sư của hắn đều chiếm được tin tức, mặt sắc ngưng trọng lên. Bọn hắn kỳ thật một mực đều đang đợi đánh lên đến tin tức. Bởi vì làm bọn họ cũng đều biết, Tinh Hà Thần Đình áo giáp đen quân, cuối cùng sẽ cùng bọn hắn tu hành địa thiên kiêu một trận chiến. Mặc kệ là vì thần ma chiến trường danh ngạch, cũng hoặc là lý niệm, mặc dù nói muốn cho áo giáp đen quân tán đồng, là có thể cho ra thần ma chiến trường danh ngạch. Thế nhưng này tán đồng, sao lại dễ dàng như vậy? Nói ngắn gọn, chỉ có chiến đấu là đơn giản nhất, trực tiếp nhất biện pháp. Ông, Mạc Vô Kỵ chờ đạo sư dồn dập thuấn di biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, liền tại Thương Vân Nguyệt trong cung điện, mà không ít thiên kiêu cũng đã nhận được đạo sư truyền âm, phân biệt hội tụ đến Thương Vân Nguyệt trong cung điện tới. Enzo sau lưng thánh khiết cánh hơi hơi vỗ, phiêu nhiên mà tới, khí tức của nàng càng ngày càng mạnh, dung luyện hàng tinh bản nguyên nàng, tu vi tăng lên rất nhiều. Giờ phút này, cho dù là một chút đạo sư, đều không thể áp chế Enzo quá nhiều. Ngoại trừ Enzo, còn có một số đã đột phá đến bất diệt chủ nhân tộc thiên kiêu. Bọn hắn hội tụ tại cung điện, tò mò vô cùng. Ông, một tiếng mộc trưởng gõ ở trên mặt đất thanh âm nổ tung. Về sau, một giọt xương như nước giọt nước, tại đạo sư cung điện vùng trời, trống rỗng xuất hiện, ngưng trệ treo trên đó, phản chiếu lấy động lòng người hào quang. Đây là Lạc Mộc tôn giả thủ đoạn. Tất cả mọi người tầm mắt đều rơi vào giọt nước phía trên. Rất nhanh, giọt nước bên trong hình ảnh cụ hiện, nổi lên, tám đạo thân ảnh, đập vào mi mắt, quả nhiên là bọn hắn. Mạc Vô Kỵ bật cười, Thương Vân Nguyệt mấy người cũng là khóe miệng nhảy lên. Rõ ràng, nàng cũng là đoán được, chỉ bất quá, làm chân chính thấy được thời điểm, trong lòng vẫn còn có chút xúc động. Đây là một trận dạy học lý niệm va chạm. Thương Vân Nguyệt cũng không muốn tô dìu bọn hắn thua quá thảm. Tốt nhất, có thể triệt để ngăn chặn Tinh Hà Thần Đình thiên kiêu. Không chỉ là đạo sư cung điện, hư không bên trên, thuyền cô độc phiêu đãng, một chén nhỏ đèn đồng chập chờn bất định. Tại thuyền cô độc phía trước, một vị già trên 80 tuổi lão giả như là bàn thạch ngồi ngay ngắn. Tại trước mắt của hắn thì là một giọt xương nước trôi nổi bên trong thì là Tô Phù đám người cùng Tư Đồ Dạ đám người rằng co hình ảnh. Có lẽ, Thương Vân Nguyệt chờ đạo sư đều không có dự liệu được. Này một trận chiến, thế mà sẽ dẫn tới mạnh như thế người quan tâm. Quả nhiên, cho dù chết hắc động cao tầng, đã cho phép Tinh Hà Thần Đình thiên kiêu vào tu hành địa thu hoạch tài nguyên bọn hắn, cũng không phải là không quan tâm. Tương phản, bọn hắn so đám đạo sư càng quan tâm trận này va chạm. Giả lập chiến trường, trong rừng rậm, một trận gió quét mà lên, thổi lên một cỗ khí tức nghiêm nghị. Đánh như thế nào? Yến Bắc Ca nhìn xem Tư Đồ Giả, hỏi. Mặc dù Tư Đồ Giả chưa từng bất diệt chủ, thế nhưng hắn cho người uy hiếp lại so những người khác càng mạnh. Một đối một, Yến Bắc Ca nói, hắn thấy, này loại đánh phục, có lẽ liền là một đối một bình thường lôi đài thi đấu. Nhưng mà, Tư Đồ Dạ lại là lắc đầu. Không, một đối một không có gì hay. Tại thần ma trong chiến trường, lấy thực lực của chúng ta, cũng rất ít xuất hiện một đối một tình huống. Trên cơ bản đều là loạn chiến. Cho nên, bốn cặp bốn, Tư Đồ Dạ nói, cái kia thắng bại như thế nào phán định. Trọng thương không cách nào lại chiến. Liền vì thất bại, chiến trường vì sao chỗ. Liền tại đây giả lập trong chiến trường. Mối nguy tứ phía, càng phù hợp bầu không khí. Tư Đồ Dạ cùng Yến Bắc Ca một hỏi một đáp. Trên thân hai người khí tức, cũng càng ngày càng cường thịnh. Oanh, bốn cặp bốn, cái kia chính là đoàn thể chiến. Tô Phù nheo lại mắt, Yêu Linh Linh cùng Tả Thiên Nhất cũng bạo phát ra khí tức. Hai bên khí tức bỗng nhiên đụng vào nhau. Bỗng nhiên, Tư Đồ Dạ đám người vung tay lên, áo giáp đen quân khí tức biến, kinh khủng sát khí, còn có theo trong núi thây biển máu bò ra tới sát khí. Bỗng nhiên dâng trào, gió thổi vân động, đỉnh đầu bọn họ phía trên đi, phảng phất đều có huyết vân ngưng tụ. Tư Đồ Dạ cả người phảng phất hóa thành tu la bảo đồ. Trong ánh mắt đằng đằng sát khí, chỉ phía xa Tô Phù, trước hết giết Mộng Văn Sư. Chiến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.